Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1825, thuyền để lọt dướm máu. Chờ ta cùng lão Lý đi tới bong tàu sau, kia Trương Đức Quý liền hướng phía đông phương hướng chỉ một cái. Cùng chúng ta nói, hai vị gia, phía trước lại đi hai ba trong biển, chính là kia Lôi Công đảo. Chỗ kia ngư dân cũng không dám tới gần, chính là nơi này cũng rất hung hiểm, chúng ta chỉ có thể đưa đến các ngươi nơi này. Nói, kia Trương Đức Quý liền có chút hoảng sợ hướng phía mặt biển trên nhìn thoáng qua. Ta cũng cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy mặt biển trên vậy mà nổi lơ lửng mấy cái to lớn cá mập cánh. Nhanh chóng tại bốn phía du động, xem cái đầu kia, khẳng định là nhỏ không được. Mà Lý Bán Tiên hướng phía Không Minh đảo phương hướng híp mắt nhìn lại. Một hồi lâu cũng không có động tĩnh, ta cũng theo Lý Bán Tiên ánh mắt nhìn lại, nhưng thấy tại mấy trong biển bên ngoài địa phương, giữa ban ngày liền sương trắng tràn ngập, trên trời cao mây đen bao phủ, bốn phía lại là bích hải lam thiên. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy chỗ như vậy. Không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta cùng lão Lý nhìn cái chỗ kia đều sửng sốt một hồi. Lúc này, Trương Đức Quý đã cùng có ngoài hai người đem một chiếc thuyền nhỏ theo thuyền đánh cá thượng tháo. Xuống tới, cùng chúng ta chào hỏi một tiếng. Liền đáp lấy cái kia thuyền nhỏ trực tiếp nghênh ngang rời đi. Trước đó ở trên thuyền thời điểm, ta đã từng hỏi thăm qua kia Trương Đức Quý. Như thế nào khống chế như vậy một chiếc thuyền đánh cá? Hắn cũng cùng ta giải thích cặn kẽ một lần. Ta tất cả đều ghi tạc trong lòng. Cũng không phải quá khó. Làm Trương Đức Quý đi sau, ta liền đến khoang điều khiển, chạy kia cũ nát thuyền đánh cá, hướng phía Không Minh đảo phương hướng một đường nhanh đi. Hai ba trong biển cách không tính xa. Không bao lâu, ta cùng Lý Bán Tiên liền tới gần khu vực kia. Trong lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Không hiểu ra sao đã nghe đến một cỗ ngọt lịm mùi máu tươi. Cũng không biết là từ chỗ nào phiêu tán tới. Ta dừng lại thuyền đánh cá. Hỏi Lý Bán Tiên ngửi thấy không có. Lý Bán Tiên cẩn thận vừa nghe. Liền vội vàng gật đầu. Nói mình cũng ngửi thấy. Cái này có chút kỳ quái. Ta ngừng thuyền sau, liền dự định đi bên ngoài nhìn một cái. Lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên lại phát hiện một vấn đề. Vấn đề này mười phần nghiêm trọng. Lão Lý chỉ dưới chân của chúng ta, nói có nước rót vào đến trong phòng điều khiển. Hơn nữa còn không phải phổ thông nước biển, như là huyết thủy. Ta cúi đầu vừa nhìn, đúng là như thế. Lập tức ta cùng Lý Bán Tiên liếc nhau một cái, vội vàng đã chạy ra khoang điều khiển, đi tới bong tàu trên, bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện thân tàu bên trong không ngừng có huyết thủy thẩm thấu đi vào. Thuyền tựa như là rỉ nước, Lý Bán Tiên dạo qua một vòng, đi tới bong tàu thượng bày biện mấy cái thùng nước bên cạnh. Hoảng sợ hướng ta hô, tiểu cửu, ngươi qua đây nhìn một cái. Ta đi qua nhìn lên, lập tức giật nảy mình. Đại gia, mấy cái kia thùng nước dưới đáy mở tiền lệ, không ngừng có huyết thủy theo trong thùng nước chảy ra đến. Lúc này đã chảy ra hơn phân nửa, vừa rồi chúng ta vậy mà một chút cũng không có phát giác. Lý Bán Tiên dính một chút máu đặt ở trước mũi ngửi mấy lần, liền nói với ta nói là xúc sinh máu, có chút sền sệt. Đoán chừng là máu heo. Hẳn là vừa rồi đem chúng ta đưa đến nơi này Trương Đức Quý động tay chân. Thuyền lọt nước, hơn nữa còn có máu heo bốn phía chảy xuôi. Đây tuyệt đối là bị người động tay chân. Này Không Minh đảo chung quanh tất cả đều là to lớn động vật biển. Huyết thủy này theo giáp bản hướng phía bốn phía chảy xuôi, đã rơi vào nước biển bên trong. Không nói những cái khác, liền những cái kia cá mập ngửi thấy mùi máu tươi cũng khó lường. Không cần phải nói, chúng ta chính là bị Trương Đức Quý cho bày một đạo. Đại gia, trước đó chúng ta cùng Trương Đức Quý căn bản không biết hắn vì cái gì muốn hại chúng ta. Hiện tại, chúng ta đã không có thời gian cân nhắc Trương Đức là cao quý cái gì muốn hại ta nhóm. Bởi vì bốn phía có rất nhiều to lớn cá mập đã ngửi thấy mùi máu tươi. Hướng phía chúng ta chen chúc mà tới, ta đại thể nhìn lướt qua, chí ít hơn 10 đầu cá mập. Đại gia, ta thầm mắng một câu, lập tức cũng không dám trì hoãn, liền vội vàng đem kiếm hồn kích phát ra tới. Còn chưa kịp ra tay, một đầu to lớn cá mập liền đột nhiên gian đụng vào trên thân tàu. Đụng này cũ nát thuyền đánh cá mãnh nhoáng một cái, ta cùng Lý Bán Tiên hơi kém liền ngã trên mặt đất. Có cái thứ nhất cá mập đụng thuyền, liền có cái thứ hai, không thể ta cùng Lý Bán Tiên đứng vững gót chân, ngay sau đó liền có cái thứ hai cá mập hung hăng va chạm đi qua. Liên tiếp đụng mấy lần sau, thuyền kia thể liền bị đụng chính là thủng trăm ngàn lỗ. Mắt thấy chiếc này phá thuyền đánh cá liền muốn chìm xuống. Thừa dịp thân tàu còn không có hoàn toàn đắm chìm thời điểm, ta giơ lên trong tay kiếm hồn, vội vàng thi triển huyền thiên kiếm quyết bên trong kia bạch long xuất thủy chiêu thức. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, bốn phương tám hướng đồng thời có hơn 10 đạo cột nước phóng lên tận trời. Chừng mười mấy mét chi cao, liên đới lấy những cái kia trong nước cá mập cùng nhau vọt lên bầu trời. Hung hăng đập xuống, ta cùng Lý Bán Tiên cũng bị này nước biển cho rót một cái xuyên tim. Hết thảy đều kết thúc sau, nhưng thấy mặt biển trên lập tức có mười mấy điều to lớn cá mập lật lên bạch cái bụng. Còn có chút cá mập trực tiếp liền thành hai nửa, nước biển lập tức biến một mảnh huyết hồng, những cái kia không có chết đi cá mập lập tức hướng phía đồng bạn thi thể nhào cắn. Tràng diện kia gọi một cái thảm liệt, huyền thiên kiếm quyết bên trong này bạch long ra tay chiêu số thích hợp nhất liền ở trong nước. Phát lực, bây giờ dùng một lát, quả thật là cường hãn. Bất quá này trong biển cá mập dáng vóc cũng quá lớn một ít. Có chút dáng vóc so với chúng ta nói ngồi chiếc này thuyền đánh cá cũng không xê xích gì nhiều bao. Nhiều, sau đó, ta liền đem tị thủy châu cho tế ra tới, hướng phía mặt biển trên ném đi. Ta mang theo Lý Bán Tiên một đầu đâm vào tị thủy châu bên trong. Hướng phía trước trôi nổi một khoảng cách, thuyền kia lúc này là triệt để đắm chìm. Tại mặt biển trên tạo thành một cái vòng xoáy, rất nhanh bình tĩnh lại, hết thảy đều xảy ra quá nhanh, làm ta cùng Lý Bán Tiên đều có chút trở tay không kịp. Trương Đức Quý tên kia thế nhưng là đủ âm hiểm, vậy mà cùng chúng ta chơi một bộ này, nếu như là không có ta như vậy thủ đoạn lời nói. Nếu như ở cái địa phương này thuyền xảy ra sự cố, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Đáng hận hơn chính là, tiểu tử này còn tại trên thuyền chuẩn bị mấy thùng máu heo. Mục đích liền muốn chúng ta táng thân bụng cá. Ở tại tị thủy châu trong ta cùng Lý Bán Tiên, liếc nhau một cái, không khỏi đều có chút lòng còn sợ hãi. Không khỏi đều đang nghĩ, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ, yếu hại chúng ta, vốn định thôi động tị thủy châu. Đuổi kịp kia Trương Đức Quý đi qua hành hung một trận. Hỏi một chút hắn rốt cuộc vì cái gì muốn đối với chúng ta ra tay. Bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi. Lúc này bọn họ đoán chừng đã đi ra thật xa. Chúng ta cũng không biết bọn họ là trốn hướng phương hướng nào. Hơn nữa lúc này chúng ta còn có chính sự muốn làm. Muốn thu thập kia Trương Đức Quý. Chờ chúng ta trở về sau lại đi tìm hắn để gây sự là được. Thương nghị một chút, ta liền thúc giục tị thủy châu, trôi nổi tại mặt biển trên, hướng phía kia xương trắng lượn lờ địa phương nhanh chóng chạy được đi qua. Vừa tiến vào trong, Lý Bán Tiên liền đem một cái la bàn lấy ra, một bên đi lên phía trước, một bên chỉ cho ta minh phương hướng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,